Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 148, tuyệt vọng nụ cười. Trung, vậy liền phiền phức Saki ngươi vì ta dẫn đường đi. Theo Saki chỗ đó nghe nói, Sa Bao đi quần đảo sự kiện, còn có đến tiếp sau. Sở Dịch hơi nhíu lên song mi, tâm đạo. Sa Bao đi quần đảo sự kiện, nếu là bởi vì chính mình mà lên. Cái kia đến tiếp sau nếu là có phiền toái gì, lan đến gần Sa Bao đi quần đảo lời nói, vậy mình là nhất định phải tiến hành giải quyết. Đây không phải nhàm chán, mà chính là một phần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm mới là nam nhân, làm việc phải là hoàn toàn không để ý hậu quả. Sở Dịch chính mình cũng hội cảm giác tâm lý không qua được. Thế mà, ngay tại Saki chuẩn bị mang theo Sở Dịch tại Sa Bao đi quần đảo phía trên chạy một vòng thời điểm. Bỗng nhiên có chim đưa thư bay vào trong quán rượu, làm đến Saki áy náy hướng Sở Dịch tiếu tiếu. Xin lỗi, tiểu Sở Dịch, ta khả năng tạm thời không có cách nào mang ngươi tiến về Sa Bao đi quần đảo. Nhìn xem Sa Bao đi quần đảo tình huống, bất quá không quan hệ. Rayleigh không phải không sự tình sao? Ngươi nhìn liền để Rayleigh cùng ngươi đi một chút. Có thể chứ, Rayleigh đại thúc cũng giống như vậy mà. Chỉ là, muốn tại Sa Bao đi quần đảo bên trong chạy một vòng lời nói. Sở Dịch không muốn mang lấy nhiều người như vậy, tránh cho hải quân phương diện phát hiện hắn tung tích. Cho nên, giống như là Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci bốn người. Khẳng định là muốn lưu tại Saki trong quán rượu, như thế Sở Dịch nhất định phải mang theo Gap cùng một chỗ tiến về Sa Bao đi quần đảo dò xét. Không phải vậy mất đi linh hồn nô bộc trói buộc Gap. Ai biết có thể trêu chọc ra như thế nào sự cố đến. Nhưng nghĩ tới Gap cùng Rayleigh rất là kỳ lạ quan hệ. Sở Dịch cũng là từng trận đau đầu a. Muốn đến tại Sa Bao đi quần đảo phía trên dò xét sự kiện bên trong. Sở Dịch lỗ tai lại phải bị đến hai người độc hại đi. Quả nhiên theo Saki từ nơi nào biết Sở Dịch muốn giải Sa Bao đi quần đảo tình huống về sau. Đều không cần Saki nói thêm cái gì. Rayleigh liền xung phong nhận việc chuẩn bị mang theo Sở Dịch tiến về Sa Bao đi quần đảo nạn dân so. Sánh đất tập trung mới. Xem thật kỹ một chút những thứ này nạn dân tình huống. Mà khi Sở Dịch dặn dò tốt Mihawk, Tiger hai người, xem thật kỹ ở Smoker, Lucci về sau, đi theo Rayleigh phía sau cái mông. Sở Dịch chỉ thấy Gap cùng Rayleigh ở phía trước tranh cãi. Hoàn toàn liền chen vào nói cơ hội đều không có. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Rayleigh cùng Gap tranh cãi cơ hội cũng không nhiều. Bởi vì không bao lâu, Sở Dịch liền đi theo Rayleigh, gặp đi vào Sa Bao đi quần đảo số 20 khu vực. Ở nơi đó Sở Dịch bọn người nhìn thấy hoàn toàn thì là một bộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Sa Bao đi quần đảo khoảng cách hải quân bản bộ Marineford rất gần. Cho nên coi như nơi này chính là vô số hải tặc căn cứ. Bình thường trị an đều là vô cùng tốt. Dù sao, không có bao nhiêu hải tặc dám can đảm ở hải quân bản bộ Marineford chung quanh nháo sự. Muốn là sơ ý một chút trêu chọc đến hải quân đại tướng lời nói. Đó cũng không phải là phổ thông đoàn hải tặc có thể ứng phó. Cũng là bởi vì hải quân bản bộ Marineford duyên cớ. Sa Bao đi quần đảo tại đa số người xem ra đều là một cái màu mỡ mỹ lệ hòn đảo. Nhìn Thiên Long người tổng hướng Sa Bao đi quần đảo chạy. Thực thì có thể nói rõ hết thảy, bởi vì muốn là một số dơ giấy bẩn thỉu, trị an không tốt hòn đảo, cái gọi là tôn quý, Thiên Long người đều là không nguyện ý tiến về. Không phải sao, nhưng lại tại Sở Dịch bọn người vừa mới bước vào Sa Bao đi quần đảo số 20 khu vực lúc. Nguyên bản mỹ lệ màu mỡ, yên ổn phồn vinh Sa Bao đi quần đảo, rõ ràng là biến đến hoàn toàn khác biệt. Nơi này dơ giấy bẩn thỉu, đồ bỏ đi bốn phía có thể thấy được, thậm chí một ít trong đống rác còn vùi lấp lấy ẩn ẩn bốc mùi thi thể. người ở đây rất nhiều. Cơ hồ mỗi một góc bên trong đều có thể trông thấy quần áo tả tơi nạn dân. Bọn họ từng cái xanh xao vàng vọt, đa số nằm trên mặt đất phía trên đã là hấp hối. Một bộ đem muốn chết bộ dáng. Không có bước vào Sa Bao đi quần đảo số 20 khu vực trước đó. Sở Dịch liền hiếu kỳ tiến về truyền bá mà đến cái kia cỗ mùi thối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại nhìn rõ ràng Sa Bao đi quần đảo số 20 khu vực tình huống. Sở Dịch cuối cùng là giải cái kia cỗ mùi thối nơi phát ra đến cùng là cái gì? Cũng là giải Saki trong miệng nói tới phiền phức đến cùng là cái gì? Rayleigh đại thúc, muốn là ta không có đoán sai lời nói. Những người này đều là ta theo thánh địa Merizoa bên trong giải phóng ra ngoài nô. Lệ A, chỉ là theo Sa Bao đi quần đảo số 20 khu vực cảnh tượng. Sở Dịch liền suy đoán ra Saki trong miệng phiền phức đến cùng là cái gì. Quay đầu liền hỏi hướng Rayleigh nói. Không sai, yên lặng gật gật đầu. Rayleigh thật sâu thở dài. Nói ra, ai, Sở Dịch tiểu huynh đệ. Ngươi có thể tiến về thánh địa Merizoa giải phóng vô số nô lệ. Có thể nói là công đức vô lượng. Đáng tiếc, cũng không phải là tất cả thiên long người nô lệ đều có sinh tồn được tư bản. Đa số thiên long người nô lệ sớm tại bị nô dịch trong quá trình. Mất đi sinh hoạt năng lực, mà bọn họ rời đi thánh địa Merizoa có khả năng tiến về địa phương. Trừ Sa Bao đi quần đảo bên ngoài. Còn có thể đi đâu đây? Theo Red Light trốn sinh ra. Nói ít có gần bán nô đãi chết thảm đang đi tới Sa Bao đi quần đảo trên đường. Bọn họ căn bản cũng không có cái kia phần năng lực. An toàn đến Sa Bao đi quần đảo. Còn những cái kia thuận lợi đào vong Sa Bao đi quần đảo các nô lệ. Số lượng cần phải đều không có 10% người. Tại Sa Bao đi quần đảo tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn liền đi tìm đường sống đi. Mà cái kia 9/10 các nô lệ đâu? Tình huống trước mắt ngươi trông thấy a? Bọn họ sợ hải quân đem bọn hắn bắt trở về. Cho nên đều trốn ở Sa Bao đi quần đảo không có pháp chế địa phương. Mà lại, nói, Rayleigh chừng gáp liếc một chút. Hơi có vẻ tức giận nói ra. Mà lại, không chỉ là Sa Bao đi quần đảo số 20 khu vực chất đầy nạn dân. Số 21 khu vực, số 23 khu vực, số 28 khu vực, toàn bộ đều là theo thánh địa Merizoa bên trong trốn tới nô lệ. Trở thành hiện tại nạn dân. Ta nói Rayleigh, người tên hỗn đản nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Rayleigh chừng chính mình liếc một chút, gặp cũng là có chút tức giận nói ra. Cái kia, thánh địa Merizoa sự kiện, là Sở Dịch tiểu tử náo ra đến. Cũng không phải ta náo ra đến. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi muốn tìm Sở Dịch tiểu tử đi. Không quan hệ với ta. Hừ, với ngươi không quan hệ. Lạnh hừ một tiếng, Rayleigh không khỏi hướng về phía Gáp quát. Nếu không phải là các ngươi hải quân dung túng lấy thiên long người. Khả năng có nhiều như vậy người vô tội trở thành thiên long người nô lệ sao? Nếu không phải là các ngươi hải quân vì thiên long người bắt những thứ này trốn tới nô lệ. Bọn họ hoàn toàn có thể tại Sa Bao đi quần đảo công tác. Kiếm ăn, tốt, coi như lui 10.000 bước tới nói. Các ngươi dung túng thiên long người có thể, nhưng cũng muốn quản những thứ này chịu khổ gặp nạn người a. Các ngươi có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, thả mặc cho những này nạn dân tại Sa Bao đi quần đảo bên trong đợi. Liền không thể phát điểm cứu tế, khiến cái này nạn dân tạm thời có thể qua càng tốt hơn một chút. Tối thiểu không cho ta trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết đói sao? Rayleigh lời nói này nói xong, gặp lại không có bất kỳ cái gì phản bác khả năng. Bởi vì Rayleigh lời nói, cũng là đâm chọt gạp đau đớn. Lúc trước bất lực phản bác, gạp lại làm sao có thể không rõ ràng là mình đuối lý. Nhưng hắn có biện pháp nào? Hắn là thế kỷ chính phủ người. đồng dạng là hải quân cao tầng, tầng quản lý, nhưng hắn cũng là không có nửa điểm phương pháp giải quyết. Bởi vì hải quân nói trắng ra cũng là thế giới chính phủ. Là thiên long người chó a, mà gặp trầm mặc, theo tới mà đến thì là sở dịch trên bờ vai trọng trách. Biến đến càng thêm nặng nề, người khác có thể mặc kệ những thứ này nạn dân, sở dịch lại là biết mình không thể không quản. Cho nên, tạm thời không nhìn gặp cùng Rayleigh đối thoại, lúc này sở dịch đầy trong đầu suy nghĩ chuyện, đều là xử lý như thế nào những thứ này nạn dân thời điểm. Nhưng lại tại sở dịch yên lặng tự hỏi, là muốn đem những thứ này nạn dân mang đi Hancock chỗ đó sinh hoạt. Vẫn là dứt khoát an trí tại chính mình, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền lúc. Bỗng nhiên cảm giác được có người nắm chính mình ống tay áo. Sở dịch định nhãn nhìn lại, liền gặp một cái vô cùng bẩn tiểu hài tử, chính ở bên cạnh hắn. Thúc thúc, thúc thúc, Jennifer Azi đói chết. Ngài có thể cho ta ăn chút gì? Ta mang về cho nàng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.